Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Ngọc Giếng Tuyệt Địa. Vô Cữu đi vào miệng giếng dưới, đem hai khối ngọc thạch bỏ vào sọt, sau đó đi vào, đưa tay lôi kéo dây thừng chậm rãi lên cao. Hôm nay sáng sớm liền vội vàng nghe người ta giảng cố sự, làm trễ nải không ít thời gian. Hoặc đã buổi chiều thời gian, mà lại kết thúc công việc trở về tìm kiếm thức ăn. Mỗi ngày ấy liền giống con chim, vội đến vội đi chỉ vì nhét đầy cái bao tử. Dây lát, sọt lên tới rồi mặt đất, mà lại đem dây thừng là bền vững, mang ra ngọc thạch, lại cởi bỏ dây thừng. Sau đó lại xách tảng đá đi lều trúc dưới giao nộp. Ngày qua ngày, tình hình như trước. Vô Cữu mới đưa làm xong, một đạo người quen bóng ngăn tải rồi phía trước, kết thúc công việc canh giờ chưa tới, không được tự tiện rời đi. Kia U Linh vậy xuất hiện đúng là mộc thân, chỉ gặp hắn hai tay chắp sau lưng, mặt mỉm cười, hai mắt bên trong lại là lộ ra khó lường hàn ý. Vô Cữu sắc mặt biến hóa, vội vàng xoay đầu nói rằng, ta không có tự tiện rời đi à. Đã nói trước, lều trúc dưới ngồi lấy hai vị lão giả, Hướng Vinh cùng Câu Tuấn, lại một cái âm trầm không nói, một cái mắt điếc tai ngơ, nói rõ rồi không muốn quản nhiều nhàn chuyện. Vô Cữu âm thầm kêu khổ, ngược lại chắp lên hai tay, mộc quản sự, ta sợ ngươi rồi, này liền xuống giếng, vẫn không được sao? Mộc thân há miệng cắt ngang nói. Ngươi đã xúc phạm rồi Ngọc Tỉnh Phong điều cấm, há có thể khinh suất tha thứ. Vô Cữu chố mắt nói, Ngọc Tỉnh Phong khi nào sửa lại điều cấm, ta làm sao không biết rõ. Mộc thân tiếng cười lạnh lên, ha ha, ta nói sửa lại liền sửa lại, ngươi dưới mắt biết được không là muộn vậy. Vô Cữu còn muốn tranh luận, á khẩu không trả lời được. Nhìn một chút lều trúc dưới hai cái giả câm vờ điếc quản sự. Lại nhìn một chút chỗ tại sơn cốc. Chỉ cảm thấy một hồi tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Gia hỏa kia không có ý tốt. Lại nơi đây thiết hạ bẫy dập chờ lấy đâu. Mà đi đường đã mất. Khó nói ta chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Vô Cữu ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Bối rối nói. Ngươi muốn thế nào? Ban ngày ban mặt phía dưới. Há lại cho làm càn, hắn lời nói được cứng rắn, mà dưới chân lại đang lui về phía sau đi. Mộc thân đi thong thả khoan thai chậm rãi tới gần, thanh âm đàm thoại lộ ra mấy phần không hiểu mị hoặc. Vô đạo hữu, không cần thiết kinh hoàng, đơn giản đem ngươi trói buộc nửa ngày, hơi chuyện trừng trị mà thôi. Còn mà thôi, ta như tin ngươi, sớm liền trở thành oan hồn dã quỷ. Vô Cữu hướng về phía tới gần mộc thân đáp lại mỉm cười. Cũng đưa tay vẫy vẫy, muốn nói chuyện bộ dáng. Thừa dịp đối phó thoáng chậm chạp, hắn thừa cơ xoay người chạy. Một đầu vọt vào lúc đến sơn động, nhảy vào sọt liền trực tiếp rơi hướng giếng bên trong. Đợi, bịch, rơi xuống đất. Hắn đã bị ngã đến đầu óc choáng váng, lại liều lĩnh đứng lên. Mà mới đưa thất tha thất thểu mấy bước, lập tức lại lấy tay thêm chán mà gọi hối hận cuống quýt. Chỗ tại hang động bên trong, có 5 cái cửa hang, trong đó 4 cái, phân biệt là các đệ tử khai thác ngọc thạch đường hầm. Mà vô luận dài ngắn, có lẽ đều có đầu cuối, như bị mộc thân ngăn ở trong đó, không khác bắt rùa trong hũ mà tự mình chuốc lấy cực khổ. Như thế nào cho phải, ai bảo chính mình không đường có thể trốn đây. Cùng lúc đồng thời, một đạo bóng người thuận lấy giếng nói lóe lên mà rớt. Xâm nhiên mà lại được ý thanh âm đàm thoại vang lên. Hừ, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Vô Cữu không dám quay đầu, thẳng đến lân cận cửa hang, cũng gỡ ra đá vụn, một cái ngư dược nhảy vào. Mà hắn lật ra cái ngã nhào đứng lên, trong lòng đầu đột nhiên siết chặt, nhớ kỹ tông bảo nói qua, 5 cái cửa hang bên trong, chỉ có cái này cửa hang đi không được, nếu không liền nguy hiểm đến tính mạng, mà tường tình như thế nào, hắn cũng không thể nào biết được. Qua rồi cửa hang, cũng không dị dạng, một đầu đường hầm, thông hướng ngầm đen chỗ sâu, ngột ngạt bước âm thanh, phanh phanh, rung động, một đường đạp nát u tĩnh mà lại đi hướng khó lường. Vô Cửu cầm ra Minh Châu chiếu sáng, phi nước đại không thôi, lại đi mấy chục trượng, đường hầm rẽ phải, thuận theo chuyển hướng, không quên quay đầu thoáng nhìn, hình như có bóng đen đánh tới, hắn dọa đến thầm kêu rồi một tiếng, mãnh liệt mà hướng về sau giơ tay ném đi, thiên địa tá pháp, sắc, mộc thân đuổi đến tới lúc gấp rút, vội vàng không kịp chuẩn bị. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng thôi động hộ thể pháp lực, đánh tới chi vật, phanh, phản bắn rồi đi ra. Còn lăn trên mặt đất không động đậy ngừng, hắn tiến lên mấy bước ngưng thần xem xét, không chịu được cả giận hừ một tiếng. Đây chẳng qua là một khối đun sôi thịt khô, lại để cho mình như lâm đại địch. Vô Cữu chạy chính vui mừng, dưới chân đột nhiên một hồi, soạt, tiếng nước chảy. Hắn không quan tâm, nhảy tung tăng, tứ chi múa tung, một hơi lội qua rồi đường hầm bên trong tích nước. Nó chật vật tư thế, liền giống như một cái thất kinh cóc, tại hắc ám dòng suối bên trong một mình sặc sỡ, lại tới lui một con đường nhỏ. Trước sau đều là tuyệt cảnh, tiếp lấy thuận đường rẽ trái, địa thế dần dần chìm, lại qua rồi một đoạn mấy chục trượng đường hầm. Trước mắt rộng rãi sáng sủa, Vô Cữu lảo đảo rồi mấy bước, ngừng lại rồi, lập tức dương mắt chung quanh, không khỏi một hồi kinh ngạc. Đây là một cái dưới mặt đất hang động, ba, cao năm trượng, vài chục trượng phương viên, tận vì bạch ngọc đắp lên, khắp nơi có thể thấy được khai thác dấu vết, mà lại ánh ngọc lấp lóe, khiến cho bốn phía sáng như ban ngày. Trong đó thì là dựng thẳng lên một cây đá bạch ngọc trụ, có đủ 2-3 trượng phẩm chất, đỉnh bầu trời mà, chống lên toàn bộ hang động, trừ cái đó ra, chính là trong góc mấp mô, hiển nhiên là đào bới về sau, lại đã từ bỏ đường hầm, trừ cái đó ra, còn có đỉnh động nhũ thạch, trên mặt đất tích nước, cùng tí tách tiếng nước, Vô Cứu không kịp nhìn nhiều. Trong lòng trầm xuống, thật đúng là sợ cái gì, đến cái gì, bốn phía phong bế mà không thấy đường ra, nghiễm nhiên một chỗ tuyệt địa, này liền như chuột rơi vào trong thùng sắt, rốt cuộc không có lỗ để chui, mà ra hỏa kia truy có tới không, vì sao nghe không được một tia động tĩnh, Vô Cữu tuyệt vọng quay đầu, dọa đến mãnh liệt mà nhảy dựng lên, lúc đến đường hầm bên trong. Một đạo bóng người chân không chạm đất lóe lên mà tới. Đặc biệt là tấm kia không có huyết sắc mặt, cùng âm trầm ý cười, liền như ác quỷ đi đêm, muốn nhiều dọa người có nhiều dọa người. Vô Cữu rút chân liền chạy, chỉ muốn trốn xa một điểm. Ngọc thạch trên mặt đất phủ lên một tầng nhàn nhạt tích nước. Theo lấy bước chân đạp đi mà bọt nước văng khắp nơi. Giống như chuồn chuồn chút nước, lại là bao nhiêu hoảng hốt, bao nhiêu chật vật, hắn rất muốn từ vượt qua trong động cột đá, mà còn tại mấy trượng bên ngoài, liền nhịn không được nghiêng nghiêng tới gần, giống như là uống rượu say mà khó mà chính mình, nó mới có phát giác, đã không cách nào ứng biến, kinh hoàng bên trong, hai tay mở ra ghé vào trên trụ đá, vội vàng giãy giụa lấy xoay chuyển thân thể. Lại là mãnh liệt mà tựa ở trên trụ đá mà khó mà động đậy. Hoảng hốt cảm thấy, trên trụ đá có một cỗ vô hình mà lại quỷ dị cường đại lực đạo. Đem người chăm chú trói buộc, cũng tại xé rách nhai phệ lấy toàn thân. Vô đạo hữu, ngươi cuối cùng vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đây là ngươi số mệnh, mà ta mộc thân, chính là mạng ngươi bên trong khắc tinh. Liền tại lúc này, mộc thân bóng người xuất hiện tại hang động bên trong. Hắn gặp Vô Cữu lưng dựa lấy cột đá, mà lại nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, chỉ coi là sợ choáng váng. Đắc ý sau khi lại nhịn không được giễu cợt. Ha ha, ngươi ngược lại là sẽ chọn địa phương. Nơi đây u tích mà lại không người quấy rầy, chính là cô hồn dã quỷ cư trú chỗ. Nó trái phải nhìn quanh, nhấc chân đi về phía trước, nể tình lẫn nhau giao tình trên. Ta sẽ thật tốt tiêu khiển ngươi. Vô Cửu y nguyên không thể động đậy, chỉ cảm thấy nồng đậm tử ý tràn ngập mà đến. Từ cột đá bên trong tràn ra lực đạo, mặc dù nhìn không thấy, sờ không được, lại giống như một cái bạo ngược vô tình kiếm, điên cuồng xông vào thể nội, tàn phá lấy, nhai phệ lấy, cũng thu gặt lấy toàn thân sinh cơ. Chỉ sợ trông đỡ không đến nhất thời một lát, cả người liền muốn hóa thành một bộ tử thi. Lần này thật sự xong rồi. Căn bản không cần mộc thân gia hỏa kia động thủ liền muốn một mệnh ô hô. Chết liền chết rồi, tính ta không may, mà chết đến lâm đầu còn muốn thụ này tra tấn. Ông trời đuôi mù nha, chỉ tiếc gia cừu chưa báo, tử yên tiên tử không thấy. Ta chết thật oan, thật thê thảm, thật đáng thương. Vô Cửu hai cước giang rộng ra, hai cánh tay hoành dương, ngẩng lên đầu dựa vào trên trụ đá, nghiễm như nghền cổ đợi giết, mà lại bi tráng không hiểu. Mà liền tại hắn tuyệt vọng chờ chết thời khắc, khốn cảnh hình như có biến hóa, kia vô hình lực đạo đã tràn ngập toàn thân, tức đem phá hủy thể nội huyết nhục đúc thành toàn bộ sinh cơ, nhưng lại đột nhiên đình trệ xuống tới, tiếp lấy liền như thủy triều vậy chậm rãi thối lui, cũng gửi tới một chỗ, lại dần dần biến mất không còn tăm tích. Mộc thân đi lại nhẹ nhàng, vẻ mặt nhẹ nhõm. Ngoài 4-5 trượng cột đá dưới chính là cái kia tai kiếp khó thoát cừu ra, một cái phàm phu tục tử, một cái kỹ viện ký sổ tiên sinh, lại dám cùng ta đấu, không biết tự lượng sức mình, mặc cho ngươi xảo trá gian xảo, cuối cùng vẫn tai kiếp khó thoát. Mộc thân còn tại đắc ý, đột nhiên dưới chân lảo đảo, nguyên bản nhẹ nhàng thân hình cũng trong phút chốc trở nên chậm chạp nặng nề. Càng có hay không hơn hình khó lường uy thế bỗng nhiên bước tới. Hắn sắc mặt biến đổi, hướng về sau nhanh lùi lại, cho đến trước động khẩu lảo đảo rơi xuống đất, không khỏi lo sợ không yên tứ phương mà sợ hãi không thôi. Vừa mới liền giống như là bị rắn độc cắn một cái, căn bản không thể nào phát giác, mà thể nội đã khí tức không khoái, hoặc đã gặp gây nên trọng thương, là tiểu tử kia giở trò xấu. Không đúng, vừa mới tình hình tựa như là một loại khí thế không tên bố trí, có lẽ cùng hang động có quan hệ, cùng cái kia cây cột đá có quan hệ, mà nơi này cổ quái như vậy, tại sao không ai nhắc qua? Mộc thân hồ nghi trùng điệp, nhãn quang bên trong hiện lên một tia hận ý. Chốc lát, hắn vậy mà chậm rãi lui về sau đi. Cùng lúc đồng thời, Vô Cửu đột nhiên từ chỗ dựa trên trụ đá chậm rãi co quắp ngồi xuống. Hoảng hốt trong nháy mắt, tất cả khí lực đều đã bị hấp thu hầu như không còn. Cả người liền như một đống bùn nhão, rốt cuộc không thể nào trèo trống, mà lại hai mắt kinh ngạc mà vẻ mặt đờ đẫn, giống như thất hồn lạc phách đồng dạng. Cho đến chỉ chốc lát sau, trong mắt của hắn mới chuyển động rồi dưới. Mộc thân gia hỏa kia đi như thế nào? Vô Cửu không lo được đi để ý tới mộc thân, cúi đầu nhìn hướng tự thân, cái mông cùng hai cái đùi đều là ngâm ở tích trong nước. Lạnh buốt, mà đã từng thân bất do kỷ, bây giờ đã từ từ tự nhiên bắt đầu. Chỉ là tay chân không có sức lực, dường như bệnh nặng mới khỏi lúc tình cảnh. Vừa mới làm sao vậy? Lại phát sinh qua cái gì? Vô Cửu thở hổn hển lấy một hơi, hai mắt nhắm lại hồi tưởng đến chỗ tao ngộ qua hết thảy. Lờ mờ phảng phất bên trong, sau lưng cột đá bên trong, ẩn chứa một loại không hiểu lực đạo, rất là cường đại đến đủ để đem người chặt chẽ cuốn lấy, cũng cuối cùng giết chết. Liền tại bản nhân chờ chết thời khắc, kia cỗ lực đạo bỗng nhiên thối lui, nhưng lại chưa tiêu tán, mà là giống như nhận lấy hấp dẫn, lập tức hội tụ một chỗ, cùng nó trong nháy mắt, tất cả gánh nặng thông suốt giảm bớt. Vô Cửu đột nhiên mở hai mắt ra, đưa tay từ trong ngực móc ra một vật, nhớ rõ, kia cỗ lực đạo chính là bị này đem ra truyền đoàn kiếm thu nạp. Mà giờ này khắc này, trên đoàn kiếm đã từng vết xỉ pha tạp đã biến mất hầu như không còn. Mới tinh gia thú vỏ kiếm, kim ngọc khảm liền chuôi kiếm, đều lộ ra không hiểu tinh xảo cùng xa hoa. Cho dù là nhẹ nhàng giữ tại trong tay, đều có thể cảm nhận được một loại phá sao mà ra lăng lệ sát khí. Nguy cấp bước ngoặt, lại là cây đoàn kiếm này giúp đại ân. Vô Cửu mặc dù không rõ đến tột cùng, nhưng vẫn là âm thầm mừng rỡ. Hai tay nhẹ nhàng dùng sức, lập tức lại không có thế nào từ bỏ. Có lẽ là sức lực không tốt, y nguyên không thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Bất quá, bảo bối này cũng là thông linh. Mỗi lần hộ chủ về sau đều có biến hóa. Còn không biết cuối cùng lại đem như thế nào. Không cầu ngươi trên trời dưới đất, giúp ta đối phó cái kia mộc thân liền tốt. Vô Cửu lần nữa tránh thoát một kiếp, lại không khỏi âm thầm hy vọng xa vời bắt đầu. Người đều là như thế này, lòng tham không đủ đâu. Hắn cảm thấy thân tử khôi phục rồi mấy phần khí lực. Thả xuống đoàn kiếm liền muốn đứng lên. Cái mông lạnh buốt, rất không thoải mái, mà còn chưa đứng dậy. Kia cỗ biến mất lực đạo đột nhiên mà tới, cùng lúc đem người hướng về sau mãnh liệt túm, phanh một chút chen tại trên trụ đá. Hắn kinh hãi thời khắc, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đưa tay chụp vào đoàn kiếm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?